Thần ma hệ thống, chương 992, tiên đoán. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngài là ả yên lặng gật đầu. Cuộc chiến hôm nay Nhạc Trọng dùng sức chiến đấu cường đại tiêu diệt chủ lực địch quân. Nhờ vậy mới làm chiến cuộc nghịch chuyển. Các chiến sĩ phản kháng quân trên chiến trường đều nhìn thấy được thực lực của Nhạc Trọng. Muốn họ thừa nhận một cường giả như vậy là thủ lĩnh thật không khó. Từng y liệu binh từ dưới thông đạo ngầm đi lên chiến trường xử lý thương thế cho các chiến sĩ bị thương bên trên. Nhạc Trọng cũng được đưa trở vào trong căn cứ. Bên trong một phòng y liệu trong căn cứ, ngài là á đẩy xe lăn của La Thần đi vào phòng. La Thần vẫy tay cho bác sĩ trong phòng lui ra ngoài. Nhìn Nhạc Trọng mỉm cười hỏi, có thể nói chuyện được không? Nhạc Trọng có chút nghi hoặc nhìn La Thần nhưng không cự tuyệt. Có thể, La Thần nhìn chằm chằm tay phải cuốn băng của Nhạc Trọng mỉm cười hỏi. Anh có thể cho tôi xem tay phải của anh một chút được không? Ánh mắt Nhạc Trọng chợt co rụt lại, một cỗ sát ý lẫm nhiên dâng lên trong lòng, trên tay phải của hắn có ấn ký của thần ma hệ thống. Ấn ký thần kỳ này chẳng những có thể thu thập nguyên khí sinh mệnh thể mà hắn giết chết đạt được cường hóa, đồng thời cũng là bảo vật liên hệ giữa hai thế giới vô cùng trọng yếu. Người tiếp xúc tới bí mật này hắn sẽ không cho phép đối phương sống sót. La Thần nhạy cảm nhận được sát ý của Nhạc Trọng. Trên khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười thân thiết nói, Nhạc Trọng, tôi đã nhìn thấy ấn ký trên tay phải của anh, ngoài tôi ra còn có mấy chục người đều nhìn thấy, ấn ký đó tên là Thiên Thần Ấn Ký, trong phản kháng quân lưu truyền lời tiên đoán, mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm sẽ xuất hiện người mang theo Thiên Thần Ấn Ký. Người đó sẽ là thủ lĩnh của chúng tôi, mang theo nhân loại đấu tranh chiến thắng dị tộc. Người có được Thiên Thần Ấn Ký chính là thủ lĩnh tương lai của chúng tôi. Nhạc Trọng trầm mặc nghe lời nói của La Thần, lờ mờ đoán được vài phần chân tướng. Trong quá khứ của tinh cầu này, chỉ sợ từng có người có được ấn ký thần ma hệ thống. Nhưng đối phương chiến bại, nhân loại rơi vào hoàn cảnh bị dị tộc nô dịch tàn sát. Sau khi chiến bại, người có được ấn ký kia đã thông qua thần ma hệ thống biết được chút tình báo. Vì vậy mới đem lời tiên đoán lưu truyền trở xuống đời sau. Người có được ấn ký thần ma hệ thống ở trên tinh cầu này từng mang theo bộ hạ trải qua vô số huyết chiến giống như Nhạc Trọng. Đều là kiêu hùng, người như vậy đương nhiên có tư cách trở thành thủ lĩnh phản kháng quân. Hơn nữa người có được ấn ký thần ma hệ thống đem so sánh cùng Nhạc Trọng đã có được con bài chưa lật như tiến hóa thần điện. Nhạc Trọng vẫn mạnh hơn nhiều. Nhạc Trọng trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi hỏi, bởi vì một lời tiên đoán, anh nguyện ý đưa tôi làm thủ lĩnh sao? La Thần cười khổ một tiếng nhìn Nhạc Trọng chân thành nói. Phải, không lừa gạt anh, tình hình hiện tại của phản kháng quân thực sự không được lạc quan. Vài chục năm nay chỉ vùng vẫy cầu sinh, muốn sống sót cũng thập phần khó khăn, thành viên càng ngày càng ít, bởi vì dị tộc nô dịch cùng tàn sát nhân loại. Thành viên vẫn còn có thể được bổ sung, nhưng muốn phát triển chẳng khác gì là nói chuyện mơ tưởng. Tôi chỉ có thể đổ bạc trên người anh một lần, chỉ cần anh nguyện ý mang theo chúng tôi chiến đấu cùng dị tộc. Chi bộ phản kháng quân đệ tam đông bộ nguyện ý đưa anh làm thủ lĩnh, trở thành lực lượng trong tay của anh. Nhạc Trọng trầm mặc thật lâu mới nói, được, tôi đáp ứng anh, tôi cũng cần lực lượng trong tay các anh. Nhạc Trọng đi tới thế giới này, giải thích về thế giới này không sâu. Hắn cần thế lực bản thổ giúp hắn làm tai mắt, thế lực đông bộ nơi đây chính là địa đầu xà. Nếu nguyện ý dốc sức cho hắn thật sự là hắn muốn tìm cũng không thấy. Nhạc Trọng lật tay lấy ra 8 dược tề tiến hóa đưa cho La Thần. Đây là dược tề tiến hóa, tổng cộng 8 ống, xem như tôi cấp lễ gặp mặt cho các vị. La Thần tiếp lấy 8 ống dược tề tiến hóa lễ phép đa tạ. Cảm ơn, sau khi dùng dược tề sẽ bị nóng một ngày. Ngày hôm sau mới thu được lực lượng. Nếu anh không tin có thể tìm người thử xem một lần. La Thần cười trực tiếp lấy một ống dược tề uống cạn sạch. Không, tôi tin tưởng anh, sắc mặt ngài là á đại biến rút khẩu súng nhỏ đặt trong lòng chỉ vào Nhạc Trọng lớn tiếng thét to. Chấm, anh đã làm gì anh ấy? trong suy nghĩ của ngài La Á, tầm quan trọng của La Thần vượt xa Nhạc Trọng. Cho dù Nhạc Trọng có được thiên thần ấn ký, là người lãnh đạo trong lời tiên đoán, nhưng nàng cũng không chút nào sợ hãi. Buông súng xuống, ngài La Á, tôi không có chuyện gì, chỉ bị sốt một ngày mà thôi. Có phải không thủ lĩnh? La Thần đè tay cầm súng của ngài La Á xuống nhìn Nhạc Trọng tín nhiệm cười. Hắn tin tưởng Nhạc Trọng tuyệt đối sẽ không giết hắn ở ngay địa phương nơi đây. Thiên thần ấn ký cũng chỉ có La Thần mới đi nghiên cứu. Đối với chiến sĩ phản kháng quân bình thường mà nói, ấn ký thần ma hệ thống trên tay phải Nhạc Trọng chỉ bất quá là một hình xăm bình thường mà thôi. Trên sự thật mặc dù trong phản kháng quân có truyền thuyết kéo dài mấy trăm năm, nhưng lưu truyền tới hiện tại mọi người đều chỉ nghĩ đó là một truyền thuyết tốt đẹp xa xăm, không phải là sự thật. Nếu như Nhạc Trọng muốn được sự ủng hộ của chi bộ thứ ba của phản kháng quân tại Đông Bộ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết La Thần. Nhạc Trọng thản nhiên nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ thu được lực lượng. La Thần không cự tuyệt ý tứ của Nhạc Trọng, đáp ứng một tiếng, xoay người rời khỏi. Dạ, Nhạc Trọng nhìn bóng lưng La Thần rời đi, ánh mắt chớp động vài lần cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Cuộc chiến với bộ đội Hồng Nham Thành cũng làm cho hắn bị tiêu hao cực lớn. Sáng sớm hôm sau, La Thần chậm rãi mở mắt, đột nhiên phát hiện một cỗ lực lượng cường đại đang lưu động bên trong thân thể hắn. Tâm niệm chợt động, đôi chân tê liệt nhiều năm của La Thần bỗng nhiên run rẩy. Sau đó theo ý niệm của hắn thật gian nan di chuyển. Đây là năng lực của người có được thiên thần ấn ký trong lời tiên đoán hay sao? Có được dược tễ tiến hóa thần kỳ như vậy, xem ra tuyển chọn của mình thật không sai. La Thần nhìn đôi chân có thể di động, trong lòng mừng như điên. Chân của hắn đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, với trình độ y học thấp kém của phản kháng quân căn bản không cách nào chữa khỏi. Mà dược tề tiến hóa của Nhạc Trọng liền giúp hắn đạt được sinh cơ. Điều này làm hắn mừng rỡ không thôi. Ngài La Á dụi mắt nhìn La Thần vừa tỉnh lại trên giường. Trên gương mặt xinh đẹp mừng rỡ như điên. La Thần, anh đã tỉnh, anh có thể đứng lên. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Phải, tôi đã tỉnh, hơn nữa tôi còn có được lực lượng. La Thần cười nhẹ vươn tay phải. Cây súng đặt trên đầu giường bị hắn trực tiếp hút vào trong tay không ngừng xoay tròn. Cách chương.